Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, đêm tối giáng lâm. Công chúa Điện Hạ, thiên địa dị tưởng cùng lúc trước tương tự, nhất định là thượng cổ đạo khí hiện thế. Lăng gia đế triều quân chướng trước, một tên tùy tướng nhắc nhở, thế lực khác đều động. Cung tố ngóng nhìn kinh thế trụ trời, mắt tránh suy tư hào quang, hỏi, thần võ đế triều người bên kia đâu? Bọn hắn đều đang chuẩn bị, tùy tướng hồi bẩm, thật sao? Cung tố đại mi hơi nhíu, thì thầm nói, Liễu Dật Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là ngươi tính toán sao? Thật suy nghĩ không thấu ra hỏa, giờ này khắc này. Nàng nghĩ đến cùng Liễu Dật Phi giao dịch. Hiển nhiên, Liễu Dật Phi tính tới thời khắc này thế cục, cho nên mới khiến cho nàng ngăn chặn những thế lực kia cùng Đặc Ân tòa thành quân đoàn. Nàng chính là không có đoán được Liễu Dật Phi ý đồ chân chính. Xuất lĩnh 50.000 lang gia quân, đóng quân tại Đặc Ân tòa thành biên giới bên ngoài. Nếu như có quân đoàn xuất hiện, tiến hành chặn đường. Còn lại 50.000, theo bản công chúa chạy tới tranh đoạt thượng cổ đạo khí. A, đúng rồi, nhớ kỹ phái một số người. Trong bóng tối giám sát thần võ đế triều vị kia đế tử động tĩnh. Có bất kỳ tình huống dị thường nào, thông chi bản công chúa. Cung tố phân phó, tùy tiến không hiểu an bài như vậy, nhưng biết được cung tố chính là cực kỳ thông minh công chúa điện hạ. Cho nên cũng không hỏi nhiều. Lúc này phân phó, cung tố độ không, chỉ lên trời trụ kích không chi địa chạy đi. Linh Hoàng giáo, Thánh Hỏa thần cung, Cực Uyên, Hải Hoàng thần điện nhóm thế lực các cường giả, cũng đối cái kia thần bí thượng cổ đạo khí sinh ra hiếu kỳ. Không muốn bỏ qua thời cơ, đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Thần võ đế triều quân chướng trước, Trần Sơ Kiến chắp tay sừng sững, ngóng nhìn các thế lực tình hình. Vu Nhạc Dương bước ra quân trướng, xa xa quan sát thiên địa dị tượng, trầm mặc không nói, đem ánh mắt thả trên người Trần Sơ Kiến. Đào cư sĩ chờ vội vã chạy đến, hưng phấn nói, điện hạ, thượng cổ đạo khí hiện thế, lần này chúng ta nhân thủ sung túc, đủ có thể bắt lại nó. Đúng thế, phía đông thế cục, bọn họ đích xác bất lực, nhưng nếu được thượng cổ đạo khí, vẫn như cũ là công tích, cho dù cuối cùng vô pháp bình định phía đông loạn, cầm thượng cổ đạo khí hồi phụng thiên đô, cũng không đến mức không công mà lui. Trần Sơ Kiến không để ý đào cư sĩ, chuyển mắt liếc Vu Nhạc Dương liếc mắt, Vu Nhạc Dương đưa tay ôm lấy Trần Sơ Kiến cánh tay. Trần Sơ Kiến thì đi hướng Càn Châu quân quân doanh, Điển Vi tùy thời tại sau lưng bảo hộ, đào cư sĩ mấy người lo lắng xuông, cũng chỉ có thể theo sau lưng. Càn Châu quân nơi đóng quân, chư tùy tướng đều quan sát đến dị tượng, trận địa sẵn sàng, liền chờ Liễu Dật Phi một đạo mệnh lệnh. Thấy Liễu Dật Phi đi đến trước, trong đó một vị vũ hóa cảnh tướng quân chắp tay nói, điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát, thế tất cướp đoạt thượng cổ đạo khí. Trước không vội, Trần Sơ Kiến liếc nhìn Càn Châu quân, từ từ nói, lần này, bản đế tử không vì tranh thượng cổ đạo khí, mà là giải quyết vạn linh hoàng triều phân liệt cương thổ một chuyện. Hiện bây giờ, thượng cổ đạo khí hiện thế, vạn linh hoàng triều điều động quân đoàn đi. Sở dĩ, tiếp xuống các ngươi đem theo bản đế tử cùng một chỗ, tiêu diệt cái kia cỗ quân đoàn, khinh thường bất cứ giá nào, cho dù là tử vong. Đào cư sĩ, ngoặc kép, tất cả mọi người đều mộng, này lại, không đi cướp đoạt thượng cổ đạo khí, muốn phục kích vạn linh hoàng triều quân đội. Điện hạ đây là đang làm cái gì? Đào cư sĩ, chư tướng mấy người đều trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Sơ Kiến không có hạ một bước chỉ lệnh, vén nhẹ Vu Nhạc Dương một sợi tóc xanh, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi một chút hương thơm. Đào cư sĩ mấy người các loại đề nghị, toàn bộ cáo chi, Trần Sơ Kiến tự động che đậy. Một lát, nhìn qua Càn Châu quân các tướng quân, híp mắt nói, bị thập tự quân đánh bại. Các ngươi sợ, chẳng lẽ lại cũng sợ Vạn Linh Hoàng triều mới xây dựng quân đoàn? Điện hạ, Vạn Linh Hoàng triều quân đoàn có sợ gì sợ? Một tên tướng quân cảm giác bị châm chọc, mặt có chút không nhịn được nói. Bất quá, giờ phút này không phải cướp đoạt thượng cổ đạo khí tốt nhất thời khắc sao? Chúng ta là muốn giúp điện hạ cướp đoạt thượng cổ đạo khí. Thượng cổ đạo khí coi như xong. Các, ngươi chỉ cần giúp bản đế tử phục kích tiêu diệt cái kia cỗ quân đoàn là đủ. Đây là duy nhất mệnh. Lệnh, Trần Sơ Kiến ôm lấy Vu Nhạc Dương bờ eo thon, vút không mà ra, bay về phía Kỳ Lân Thủ Sơn. Đào cư sĩ mấy người càng phát ra trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Chỉ là để Càn Châu quân đoàn đi theo. Thiết lão, đợi chút nữa làm phiền ngươi mang theo mang cái khác luân hồi cảnh cường giả. Đến ta an bài chỉ định vị trí tọa trấn, chờ đợi mệnh lệnh của ta làm việc. Trần Sơ Kiến trong bóng tối nhắc nhở Thiết lão, tăng thêm hắn, giờ phút này tính nắm giữ 6 tôn luân hồi cảnh cường giả. Tin tưởng phối hợp tam tài sát trận, tất có thể tạo được uy hiếp chém đầu khả năng. Càn Châu quân tiến vào Kỳ Lân Thủ Sơn chi địa, bỗng cảm giác hắc ám giáng lâm, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, đột nhiên trở nên đen kịt, nháy mắt hoảng hồn. Đào cư sĩ mấy người tùy tùng cũng vì chi biến sắc. Thiết lão mấy vị luân hồi cảnh cường giả không phải là không quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn ngửi được sát khí, còn có trận pháp khí tức. Đất này chính là điểm phục kích. Hiện tại mời y theo 10 ngày trước, bản đế tử an bài các ngươi tập luyện quân trận, lập tức bố trí quân trận, ẩn nấp chờ đợi. Trần Sơ Kiến sừng sững tại Kỳ Lân Thủ Sơn trung tâm nhất, quan sát 200.000 quân đoàn chiến sĩ, đều là điều Càn Châu phủ quân tinh anh. Thực lực tuyệt đại bộ phận đều là kim đan cảnh trở lên tu vi. Có thể chế tạo không nhỏ nhân thế. Bản đế tử không quản các ngươi trước kia gặp như thế nào đả kích, như thế nào thất bại, cái kia đều thành trôi qua. Mà bây giờ, chính là các ngươi rửa nhục thời khắc. Các ngươi cần một cuộc chiến tranh chứng minh chính mình. Nếu liền Vạn Linh Hoàng triều quân đoàn đều đánh không thắng, cái kia không thể không thừa nhận, các ngươi thật là một đám rác rưởi. Trần Sơ Kiến thanh âm trầm chậm phun ra. Trong bóng tối, các binh sĩ dị thường tức giận, bị nhà mình thần phục chủ tử nhục nhã, cảm giác này rất khó chịu. Điện hạ, chúng ta Càn Châu phủ quân dù không phải thập tự quân đối thủ, nhưng chỉ là Vạn Linh Hoàng triều quân đội, chúng ta không để trong mắt. Coi như đến 1 triệu cũng có thể đem giết lùi. Một vị nào đó tướng quân thay các tướng sĩ biện bạch. Trần Sơ Kiến hơi mang nhẹ trào giọng nói, lời đừng nói như vậy mãn. Nếu các ngươi thật đánh không lại, có thể sẽ rất mất mặt mất mặt. Nếu liền Vạn Linh Hoàng triều quân đoàn đều đánh không lại, cái kia chúng ta thà chết trận tại cái này Kỳ Lân Thủ Sơn bên trong, tuyệt không quay về ném điện hạ người. Một tên tướng quân bảo đảm nói. Trần Sơ Kiến trầm mặc, bởi vì đám người này căn bản chẳng biết đối mặt mình là ai. Trần Sơ Kiến cũng sẽ không cáo chi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền che giấu. Hắn đâm xuyên hắc ám, nhìn về phía xa xôi chi địa, ánh mắt tự nhiên sinh ra một vệt chờ mong. Giờ phút này bộ không sai biệt lắm hả? Làm đủ tốt hết thảy chuẩn bị. Ván này, cờ không sai biệt lắm rơi xuống. Bộ cũng hạ tốt, có thể thập tự quân có thể hay không chui vào, liền nhìn Trương Lương bên kia. Nếu không chui, cái kia mang ý nghĩa lúc trước hắn hết thảy tính toán đều là hoàn mỹ suy nghĩ lung tung. Không đi không được loại tình huống thứ hai, cái kia hắn được không ra cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Càn Châu phủ quận thành, Lạc Thiên Hương tới, Chiến Nghịch đối với Lạc Thiên Hương rất tôn kính, đối đãi Liễu Giật Phi vấn đề bên trên, Lạc Thiên Hương hoàn toàn chính xác đùa nghịch nhỏ tính tình. Nhưng Chiến Nghịch biết được Lạc Thiên Hương năng lực rất mạnh, mạnh đến hắn đều rất bội phục. Hắn muốn làm cái gì? Lạc Thiên Hương hiếu kỳ hỏi. Thiên Hương quận chúa, nhị điện hạ ý đồ tạm thời không được biết, có lẽ khả năng nghĩ chống đỡ tìm kiếm thượng cổ đạo khí, kiềm chế lại thập tự quân, cho chúng ta bắt lại Vạn Linh Hoàng triều sáng tạo cơ hội đi. Trịnh Trần Nhất hồi bẩm, y theo Liễu Giật Phi mệnh lệnh, hắn tập kết 1 triệu quân đoàn, mặc kệ sức chiến đấu như thế nào, toàn bộ kéo đến Lạc Hà. Nói thật, liền hắn cũng không biết Liễu Giật Phi muốn làm chuyện gì. Đừng nói hắn, Chiến Nghịch các loại vô số người cũng không biết được. Bởi vì đến thời khắc này, thần võ quân ngược lại giống như là đặt mình vào ngoài cuộc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn đều chưa hề không nghĩ tới 200.000 phổ thông tinh nhuệ quân đoàn muốn đối phó trải qua mấy chục nghìn lần chiến tranh, chưa từng bại một lần thần thoại truyền kỳ quân thập tự quân, bao quát liền lăng ra đế triều cung tố nhóm cường giả, thánh đường đế triều thập tự quân, hải hoàng thần điện cường giả, các phủ quận phủ chủ, thiết lão, trí quốc khanh phủ, tịnh điện các phủ luân hồi cường giả, đào cư sĩ, cùng thân ở cục bên trong 200.000 Càn Châu quân, hoặc là đông hoang trong thiên hạ, ai có thể nghĩ tới, ai lại dám nghĩ, có thể hay không dọa bọn hắn nhảy một cái, liền nhìn đem cái kia nhỏ cỗ thập tự quân nhập không vào cục bên trong. Mà cái kia nhỏ cỗ thập tự quân vào cuộc, cái kia lại có thể không dẫn tới còn lại 30.000 thập tự quân. Trần Sơ Kiến nội tâm cũng giấu trong lòng không xác định. Nhưng hắn có kiên nhẫn các loại, liên tục đợi một ngày một đêm, không có một điểm động tĩnh. Kinh Kha bên kia dựa vào thượng cổ đạo khí mồi này, gắt gao ngăn chặn cái kia nhóm thế lực, đồng thời cũng mở rộng ảnh hưởng, đạt được đầy đủ hấp dẫn thập tự quân xuất động tình trạng. 2 ngày, cái kia nhỏ cỗ thập tự quân vẫn chưa xuất hiện, Trần Sơ Kiến dự cảm không ổn, đều đang tính toán từ bỏ ván này, đi mặt khác một ván. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Thủ Sơn bên ngoài, mỗ sườn núi bên trên, xuất hiện vô số quen thuộc khí tức cường đại, kim sắc thập tự kỳ đón gió phiêu đãng, hiển lộ rõ ràng bọn hắn chí cao vô thượng thân phận. Thập tự quân, bọn hắn từ sườn núi vượt qua, hoành độ hư không. Trần Sơ Kiến thấy thế, trừ vui vẻ, đừng không cái khác, bởi vì liền coi như bọn họ hoành độ hư không, chỉ cần bước vào Kỳ Lân Thủ Sơn trên không, như cũ sẽ bị tam tài sát trận thiên thế đè xuống, điều nhập trong bẫy, vô địch thập tự quân. Hiện tại chiến tranh bắt đầu, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.